sư huynh, rất vô lương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Hamuyết, đêm đã khuya, ngươi trở về nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Không cần đứng lâu bên ngoài. Tần Lạc Y đứng trước mặt Đỗ Trường Anh, lông mi nồng đậm run rẩy, cười nói với hắn. Đỗ Trường Anh lắc đầu, ánh mắt tối đen nhìn tiểu nhan nàng dưới ánh trăng có vẻ càng thêm xinh đẹp. Trong thanh âm trầm thấp mang theo một tia khàn khàn khác thường. Không được, dù sao trở về cũng không ngủ được. Ngủ không được liền ngồi xuống tu luyện, cũng tốt hơn đứng ở nơi này. Tần Lạc Y liếc mắt nhìn hắn một cái. Cho dù là tu sĩ cao giai, ban ngày ngự hồng mà đi, cũng cực kỳ tiêu hao linh lực. Cần nghỉ ngơi mới có thể làm cho cơ năng thân thể bảo trì ở trạng thái tốt nhất. Ngươi như thế nào không hỏi ta vì cái gì ngủ không được? Trong con ngươi Đỗ Trường Anh chứa một đạo ánh sáng nhu hòa. Lại lần nữa hướng nàng đến gần, khóe miệng hơi hơi cong lên, lộ ra độ cung trăng rằm. Tần Lạc Y ngẩn ra, đột nhiên tim đập bắt đầu gia tốc. Trong nháy mắt kia, nàng rõ ràng thấy được trong mắt Đỗ Trường Anh chứa một tia ánh sáng nhu tình. Theo hắn tới gần, hơi thở nam tính đặc hữu trên người hắn đem nàng gắt gao vây quanh. Trong cực nóng mang theo một chút ái muội tà tứ, ta nghĩ nàng nên không ngủ được. Đỗ Trường Anh vươn tay, muốn đụng vào nàng, lập tức lại khắc chế buông xuống, chỉ là mâu quang trở nên nóng rực. Trong thanh âm từ tính gợi cảm mang theo ôn nhu, trong ôn nhu mang theo quyến luyến, trong quyến luyến lại tựa hồ dẫn theo một tia mê mang thản nhiên. Vì Đỗ Trường Anh chưa thật sự thích TLY, mà hiện tại chỉ là giả vờ thích Tần Lạc Y nên mị sẽ để xưng hô giữa DTA. TLY là ta, nàng nha. Tần Lạc Y mím môi, rũ mí mắt xuống, giấu đi một tia rung động ẩn ẩn trong lòng. Khi nâng mí mắt lên đã trở về bình tĩnh không gợn sóng. Nhìn khuôn mặt hắn tuấn tú trách mắng nhẹ. Nói cái gì vậy, trở về phòng sớm một chút đi. Nói xong lời này, nàng xoay người liền hướng bên trong khách điếm đi đến. Tần Lạc Y, dường như ta thích nàng. Đỗ Trường Anh rốt cục đưa tay giữ chặt nàng. Thanh âm ôn nhu như gió xuân tháng ba. Hai tròm mắt ẩn tình yên lặng nhìn nàng. Ngươi đang nói đùa sao? Tần Lạc Y khẽ nhếch cằm, ánh mắt trêu tức nhìn hắn hừ một tiếng nói. Đỗ Trường Anh, chúng ta mới quen biết bất quá 20 ngày qua. Sự yêu thích của ngươi cũng quá tùy tiện đi. Trên tay dùng lực một chút, đã đem tay hắn hất ra. Mâu quang Đỗ Trường Anh chợt lóe, nhìn ánh mắt nàng cười khẽ ra tiếng. Lạc Y, nàng cảm thấy thời gian quá ngắn sao? Ta cũng không nghĩ đến tại sao thời gian ngắn như vậy. Ta cư nhiên sẽ yêu thích một người nếu không phải buổi tối ngày đó ta không tìm thấy nàng. Ta sẽ không nhanh như vậy hiểu được ta vì cái gì luôn muốn đi theo cạnh nàng. Ở Thông Cẩm Thành phân biệt sao? Trong lòng ta luôn vắng vẻ, giống như thiếu mất một nửa tâm. Hai tay hắn giữ bả vai nàng. Thanh âm ôn nhu tràn ngập mị hoặc, Tần Lạc Y ngóng nhìn hắn, ánh mắt cũng không chớp một chút. Tiểu nhan trắng nõn dưới ánh trăng có vẻ càng thêm trong suốt tuyết trắng. Môi đỏ mọng phấn nộn, chỉ là vẻ mặt có chút ngẩn ngơ. Ánh mắt Đỗ Trường Anh rất đẹp, đôi mắt thâm thúy đen nhánh, giống hai viên hắc thạch xinh đẹp nhất, nhẹ nhàng gọi người nhìn liền không thể rời đi. Ánh mắt mang theo ý cười, ở dưới ánh trăng thanh lãnh chợt lóe có vẻ phá lệ yêu mị thâm thúy. Đồng tử như lốc xoáy, xoay tròn sáng rọi, bên trong có ngân quang nhàn nhạt chớp động, môi hắn động, nàng đột nhiên không nghe được hắn nói cái gì, chỉ hoảng hốt dừng ở ánh mắt hắn. Thật lâu sau, cỗ cảm giác hoảng hốt hư vô kia mới chậm rãi tiêu tán. Miệng cười tuấn rất trước mắt dần dần sinh động lên. Lạc Y, nàng thích ta sao? Thanh âm Đỗ Trường Anh ôn nhu ẩn tình, ánh mắt xinh đẹp nửa mang theo nghiêm túc, nửa mang theo trêu tức tìm tòi nghiên cứu gắt gao nhìn nàng. Tần Lạc Y nhấp môi đỏ mọng, chớp mắt nhìn, trên tiểu nhan trắng nõn hiện lên một chút đỏ ửng. Thích, ánh mắt nhìn hắn hiện lên một chút si mê thản nhiên. Đỗ Trường Anh mỉm cười, lập tức nghĩ đến Đoan Mộc Trường Thanh đem Tống Vô Ngân phái đến bên người nàng. Đột nhiên rất muốn biết trong lòng của nàng ai là quan trọng nhất. Vậy người nàng thích nhất là ai? thích nhất. Ánh mắt Tần Lạc Y không nhìn về phía hắn, nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó giơ ngón tay lên rất khó xử đếm đếm. Ta thích cha ta, thích nương ta, còn có ca ca ta, sư phụ của ta, bọn họ ta đều thực thích Y Nhi. Đỗ Trường Anh lắc đầu, vừa buồn cười vừa tức giận vươn tay chỉ nhẹ lên cái trán trắng nõn của nàng. Sau đó cúi đầu nói bên tai nàng, chẳng lẽ nàng thích ta cùng thích ca ca, cha nương nàng đều giống nhau sao? Tần Lạc Y tà nghệ liếc mắt nhìn hắn một cái, phượng mâu liễm diễm, tựa tiếu phi tiếu. Đỗ Trường Anh bị nàng liếc mắt nhìn một cái khiến tim đập ra tốc, đem nàng ôm chặt vào trong lòng, ánh mắt nhìn nàng càng thêm nóng rực. Y Nhi, nếu thích ta, liền chứng minh cho ta xem, hôn ta. Trong thanh âm trầm thấp khàn khàn mang theo mị mặc không tên còn có một tia bá đạo hiếm thấy. Tần Lạc Y hất tay hắn ra, trừng mắt nhìn hắn một cái, xoay người liền hướng khách điếm lao đi. Đỗ Trường Anh cười nhẹ, thân thể vừa động, tật như tia chớp phóng đến trước người nàng, lại lần nữa ôm chặt nàng, dừng dưới một cây đại thụ, sau đó mới buông nàng ra, hai tay đặt nàng tựa vào thân cây đại thụ, đem nàng vây giữa cánh tay hắn, trong mắt xinh đẹp có ngân quang chớp động, dị thường yêu dị, hôn ta. Tần Lạc Y ngẩn ra, vẻ mặt lại lần nữa trở nên hoảng hốt, sau đó hai tay đặt bên người nâng lên, chủ động đặt lên hai vai hắn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hơi hơi dương cằm, khẽ chạm vào bạc môi hoàn mỹ của hắn. Đậu Trường Anh không tiếng động nở nụ cười, đáy mắt lóe ra quang mang sung sướng. Tần Lạc Y thức khắc cách xa môi hắn, Đỗ Trường Anh rất là bất mãn, đây không phải hôn. Hắn thì thào một tiếng, gắt gao ôm eo nhỏ của nàng, sau đó rất nhanh cúi mặt xuống, hôn lên cánh môi kiều diễm đỏ mọng của nàng, bá đạo mở hàm răng nàng ra, lửa nóng hôn môi, đây mới là hôn. Ánh mắt Tần Lạc Y nhắm lại hơi hơi mở, phượng mâu liễm diễm nhẹ nhàng nhìn hắn một cái. Đáy mắt có u quang chợt lóe rồi biến mất, lập tức nhắm lại, mặc hắn mãnh liệt. Đỗ Trường Anh đắm chìm trong tình dục nên chưa phát giác. Ngày hôm sau, Tần Lạc Y mở cửa phòng ra, liền nhìn đến thân ảnh Đỗ Trường Anh đứng trong viện khách điếm. Một thân cẩm bào huyền sắc khiến dung nhan hắn nguyên bản tuấn dật càng thêm khí vũ hiên ngang. Yến Nam Thiên mặc thân cẩm bào màu thủy lam đứng bên cạnh cách đó không xa. Miễn cưỡng tựa vào một thân cây, ngón tay hắn thon dài như ngọc thưởng thức ngọc bội có ánh sáng màu trong suốt bên hông. Trong bộ dáng bừa bãi lộ ra tiêu sái, nhìn đến nàng đi ra, khóe môi Đỗ Trường Anh tràn ra một chút tươi cười ôn nhuận. Mâu quang thâm thùy nóng rực, Yến Nam Thiên hừ nhẹ một tiếng, tựa thiếu phi thiếu nhìn nàng, lại nhìn Đỗ Trường Anh một bên, trong mắt hiện lên một chút tức giận thản nhiên. Dưới chân Tần Lạc Y dừng một chút, sau đó dường như không có việc gì tiêu sái đi tới. Ăn qua vài thứ, một hàng ba người tiếp tục hướng Phiêu Miểu Tông mà đi. Lúc này cách Phiêu Miểu Tông đã rất quá gần, chiếu theo tốc độ bọn họ, nhiều nhất thêm ba ngày, có thể tới Phiêu Miểu Tông. Ngao Ô, rời đi trấn nhỏ không xa, một đạo thân ảnh bạch sắc cực lớn thẳng hướng Tần Lạc Y mà đến. Tốc độ cực nhanh, Đỗ Trường Anh phản ứng nhanh chóng, rút trường kiếm ra khẽ quát một tiếng, liền hướng đạo thân ảnh bạch sắc kia đâm tới. Đại hắc, trong mắt Tần Lạc Y sáng ngời, vội vàng ngăn Đỗ Trường Anh lại, đây là linh sủng của nàng. Đỗ Trường Anh thu hồi trường kiếm, đem đại hắc từ đầu đến chân đánh giá một phen, đáy mắt rất nhanh hiện lên một chút tinh quang, là khế ước thú của ta. Tần Lạc Y cười hướng hắn gật gật đầu, ánh mắt vui sướng dừng trên người đại hắc, chỉ một mình sao, đại sư huynh đâu, hắn ở đâu? Đại hắc hướng phía sau nhìn thoáng qua, Tần Lạc Y theo ánh mắt hắn nhìn lại, hai đạo thân ảnh đồng dạng cao lớn tuấn dật từ trong rừng cây phía trước đi ra. Người đến không chỉ có đại sư huynh Phượng Phi Ly, còn có nhị sư huynh Đoan Mộc Trường Thanh. Đỗ Trường Anh đứng bên cạnh nàng trong mắt hiện lên một chút ý cười biến hóa kỳ lạ khó lường. Sau đó kinh hỉ nhìn Đoan Mộc Trường Thanh cả người tản ra hơi thở lạnh như băng. Gì, đại ca, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này đụng tới ngươi. Hai tháng trước Trần Phách nói với ta gặp được Hàm Hương trong phủ. Còn tưởng rằng ngươi trở lại Huyền Thiên Đại Lục, trong mắt Tần Lạc Y hiện lên một chút giật mình. Đỗ Trường Anh quay đầu, có chút áy náy giải thích với nàng. Nhị sư huynh nàng là đại ca ta, ta gọi là Đoan Mộc Trường Anh. Nương ta họ Đỗ, có đôi khi ta xuất môn hay dùng họ Đỗ, ta không phải cố ý gạt nàng. Lần trước đến Thông Cẩm Thành, nghe nàng nói nàng là đệ tử các trưởng môn, ta mới biết được nàng là tiểu sư muội của đại ca ta. Ta đang muốn tìm cơ hội thích hợp nói cho nàng. Tần Lạc Y nhấp mím môi, vẻ mặt nhìn hắn có chút phức tạp. Ngươi đến Bồng Lai Tiên Đảo làm gì? Đoan Mộc Trường Thanh lạnh lùng nhìn hắn, không giống như vẻ mặt Đoan Mộc Trường Anh kinh hỉ tươi cười. Trong mắt hiện lên mỉa mai, Đoan Mộc Trường Anh ta cảnh cáo ngươi, ngươi có thủ đoạn gì đều hướng về phía ta, nếu ngươi dám cố ý tiếp cận thương tổn tiểu sư muội ta. Ta sẽ khiến ngươi hối hận khi sống trên đời này, nếu không phải trong lòng còn nhớ rõ một tia thân tình. Nghĩ đến người đệ đệ này có thể lạc đường biết quay lại. Hắn như thế nào sẽ có cơ hội lặp đi lặp lại nhiều lần xuống tay với chính mình. Mắt hoa đào yêu nghiệt của Phượng Phi Ly cũng vô cùng sắc bén. Đại ca, Đoan Mộc Trường Anh gắt gao nhíu mày. Trên mặt tươi cười trở nên bất đắc dĩ. Ta biết ngươi hiểu lầm ta hơn 20 ngày trước. Thời điểm ta đi ngang qua Đông Dương Thành, vừa lúc nhìn đến Tần cô nương bị hai người đuổi giết. Lúc ấy không biết nàng là sư muội ngươi, ta cũng không phải cố ý tiếp cận nàng, huống chi chúng ta hiện tại lưỡng tình tương duyệt, ta như thế nào sẽ tổn thương đến nàng. Thời điểm nói lời này, hắn quay đầu nhìn Tần Lạc Y, mâu quang ôn nhu ẩn tình. Lưỡng tình tương duyệt, Phượng Phi Ly tao nhã tiêu sái lại đây, đứng bên người Tần Lạc Y, nhìn hai người bọn họ. Mắt hoa đào yêu nghiệt hơi hơi nheo lại. Một cỗ hơi thở nguy hiểm từ trên người hắn phát ra. Ta rất muốn biết, các ngươi lưỡng tình tương duyệt như thế nào? Đoan Mộc Trường Anh, ngươi đến tột cùng đã làm gì với nàng? Đoan Mộc Trường Thanh cũng phóng lại đây. Tuấn nhan trở nên dị thường lãnh khốc, trong mắt nhìn Tần Lạc Y hiện lên một chút đau đớn cùng thương tiếc. Tâm lại trầm xuống đáy cốc, hắn vẫn nghĩ đến, Đoan Mộc Trường Anh chỉ muốn bắt Tần Lạc Y đến uy hiếp chính mình. Ta nói rồi, nếu ngươi thương tổn đến nàng, ta nhất định sẽ không buông tha cho ngươi. Đại ca, Đoan Mộc Trường Anh nhíu chặt mi tâm, hiển nhiên đối với thái độ Đoan Mộc Trường Thanh hiện tại đối với chính mình. Rất là bất mãn, ngươi nhất định phải nghĩ ta xấu xa như vậy sao? Chúng ta chính là lưỡng tình tương duyệt mà thôi. Ta thích nàng, chưa từng thích một người giống như thích nàng vậy. Ta như thế nào sẽ có khả năng khiến nàng bị thương tổn? Tiểu sư muội, hắn nói là sự thật sao? Phượng Phi Ly gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt Tần Lạc Y. Dường như muốn xem thấu nàng. Cách chương.